Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Thần ma cửu biến, nhưng ngàn vạn công pháp bên trong. Công pháp tôi luyện thân thể tu luyện gian nan nhất, cũng thống khổ nhất, không có siêu nhân kiên quyết là không dám thử. Nhưng là Từ Hạo Thiên cũng không giống nhau. Hắn đã là chết qua một lần người. Thần kinh vững chắc, ý chí cứng cỏi, còn sợ thống khổ sao? Lúc này, Từ Hạo Thiên bình tĩnh trên mặt, hiện ra chưa bao giờ qua vẻ kiên định. Hắn muốn bắt đầu tu luyện thái nhất thần giải tầng thứ nhất, thập phương hậu thổ thể. Nhưng là muốn tu luyện công pháp này, cần rất nhiều bên ngoài kích thích. Tỉ như, lạnh lẽo thấu xương, lửa thiêu thiêu thân, lôi điện thối thể chờ một chút. Mà tầng thứ nhất chỉ cần không ngừng thôn phệ yêu thú tinh phách huyết nhục là đủ. Đối với Từ Hạo Thiên chăm chỉ, Bạch Tố Trinh lộ ra vô cùng vui mừng nụ cười. Bất quá mơ hồ có chút bận tâm. Dù sao lấy loài người sinh lý kết cấu là không thể nào tu luyện yêu tộc công pháp. Từ Hạo Thiên trước tiên tự mình đi một chuyến Từ Gia Bảo Khố. Bây giờ Từ Gia Bảo Khố đã làm lớn ra hơn 2 lần. Đang đánh lén Tôn gia đồng thời, Từ Hạo Thiên cố ý cầm Từ Khôi cùng Từ Ninh Tuyết mai phục tại Tôn gia bảo khố bên cạnh. Chờ đợi thủ hộ bảo khố cao thủ bị Từ Thành Phong, Ưng Vương chờ hấp dẫn sau khi rời đi, liền thừa cơ lấy đi Tôn gia toàn bộ bảo vật, mà Từ Hạo Thiên lấy được Tôn Bất Dịch túi chữ vật vòng tay, thì bị chính hắn lưu lại. Đối với cái này Từ gia đám người không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Trở về thời điểm, Từ Hạo Thiên vòng tay chữ vật bên trong nhiều hơn 20 bình yêu thú tinh huyết. Cho dù đối với tu luyện thái nhất thần giải tầng thứ nhất hạt cát trong sa mạc, nhưng là đây đã là Từ gia sở hữu cất chứa, ước chừng hơn 6 canh giờ. Trong phòng ngủ Từ Hạo Thiên bất thình lình mở hai mắt ra. Trong bóng tối hai mắt vậy mà thả ra hai đạo chói mắt ánh sáng, cực kỳ làm người kinh hãi. Hắn âm thầm cảm thán thái nhất thần giải không hổ là đã từng thiên đế chủ tu công pháp. Mạnh mẽ cùng, mới tu luyện mấy canh giờ mà thôi. Hắn cũng cảm giác lực lượng của mình ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Đúng rồi, ta còn giống như có một lần cơ hội rút số. Từ Hạo Thiên bất thình lình nghĩ tới phía trên này, dựa theo dĩ vãng kiều đoạn, ta hẳn là đã trải qua rút thưởng thời gian, hệ thống hẳn là nhắc nhở mới đúng, làm sao đến bây giờ không có động tĩnh. Rút thưởng, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh rút thưởng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút chúng không biết vai tuồng dấu bé thần ma cửu biến dấu lớn, thiên phẩm thượng giai công pháp, không biết nhân vật, đóng vai phụ a. Từ Hạo Thiên khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Thiên phẩm thượng giai công pháp, vẫn là không biết nhân vật. Cái này mẹ nó làm gì là không ở trong thần thoại đi ra đắc ý. Đắc ý, lưu lại tên cũng tốt a. Ngay tại hắn thần hồn du đãng thời khắc, dấu bé thần ma cửu biến dấu lớn truyền thừa tin tức bắt đầu tràn vào đầu óc của hắn. Không lâu hắn liền tiến vào trạng thái không minh bên trong. Ngồi ở bên cạnh bảo vệ Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn trạng thái không minh ở dưới Từ Hạo Thiên. Trong mắt vẻ ngạc nhiên lấp lóe, nàng thực tế không hiểu rõ. Một cái nhân loại vậy mà có thể tu luyện yêu tộc công pháp tôi luyện thân thể. Hơn nữa còn như thế nhanh chóng. Từ Hạo Thiên yêu nghiệt tư chất để cho nàng khiếp sợ không thôi. Không biết qua bao lâu thời gian, Từ Hạo Thiên ý thức chậm rãi thanh tỉnh, mở hai mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có tử sắc lôi vụ lượn lờ. Hắn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Dấu bé thần ma cửu biến dấu lớn không hổ là thiên phẩm thượng giai công pháp. Không thuộc tính đặc điểm, để cho bộ công pháp kia thích hợp bất luận cái gì đẳng cấp tu sĩ tu luyện. Công pháp danh giới tên như ý nghĩa chia làm cửu tầng. Một tầng một cái biến hóa, cùng sở hữu 9 loại biến hóa, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, bất diệt kim cương biến, huyền âm thay đổi, chân dương thay đổi, chiến thần thay đổi, hồng mông thay đổi, thiên ma biến, hỗn độn thay đổi. Tầng thứ nhất là thiên lôi thay đổi, một khi tu thành có thể phóng xuất ra ba loại lôi thuộc tính pháp thuật, với lại cũng là thiên phẩm pháp thuật, uy lực mạnh mẽ. Trưởng tư lôi chính là trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi điện, lung lay đập nện tại trên người địch nhân, lực sát thương cực độ. Với lại mỗi đột phá một tầng, tu luyện tốc độ sẽ gấp bội gia tăng. Hệ thống, điều ra ta thuộc tính mô bản. Chủ ký sinh, từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch đẳng cấp, cấp 2 tứ phẩm, 28.300/100.000 giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm vũ khí, barret súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ trí lực, 80 bảo tiêu, bạch tố trinh mua sắm, barret súng bắn tỉa, oanh thiên thủ lôi, phù lục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.